Hạ Lữ ngẩn ra, sau khi nắm chặt bàn tay, không nói gì mà bước vào thang máy. Không biết lúc nào, Ngải Niệm và mấy người Phương Tiểu Bình cũng đi ra, Vương Tranh thở phào, buộc. Miệng nói, thật tốt quá rồi, cuối cùng cũng giành được một hạng mục, bằng không cái cô Hạ Lữ kia sẽ rất đắc ý. Phương Tiểu Bình cũng cười hì hì nói, đừng nhìn cô ta là người công ty lớn, cũng phải chia đều miếng bánh cho chúng ta thôi. Được rồi, hai em đừng vui vẻ quá sớm, chủ tịch Cao nổi tiếng soi mói, chúng ta làm tốt bổn phận công. Việc của mình mới quan trọng, Trang Ngoãn Thần lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô, đưa chìa khóa cho Ngải Niệm, cậu xuống trước lái xe lên đi, tụi mình đứng bên ngoài chờ cậu. Ngải Niệm nhìn ra vẻ mặt cô bạn có chút mất mát, trong lòng cũng hiểu được vài phần, gật đầu, cầm chìa khóa đi vào thang máy. Che ô ra khỏi tòa nhà, mưa xối xuống ô như thôi miên, Vương Tranh và Phương Tiểu Bình dùng chung một chiếc ô đi ở bên cạnh Trang Ngoãn Thần, ba người đang cười nói trong lúc chờ Ngải Niệm, thì cách đó không xa vang lên tiếng còi xe. Trang Ngoãn Thần đầu tiên là nghe thấy tiếng la giật mình của Vương Tranh và Phương Tiểu Bình, xoay đầu nhìn lại thì ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa, Giang Mạc Viễn che ô đứng trước chiếc xe thương vụ, màu ô cùng màu mắt anh đen. Đến tận cùng, anh lặng lẽ đứng đó, cách màn mưa bụi nhìn về phía các cô bên này, khóe môi cương nghị. Mím thành độ cung đẹp đẽ. Bóng dáng cao lớn rắn rỏi của người đàn ông đưa đến sự chú ý của người qua đường, khó trách Phương Tiểu Bình và Vương Tranh nhìn thấy trước tiên. Không biết sao, trái tim của Trang Noãn Thần bắt đầu đập loạn, bóng dáng đó của anh dừng giữa tròng mắt cô, nhanh chóng hóa thành ấm áp vô hạn, giống như là luồng tươi mát rót vào bên trong, hòa quyện, bất giác xua đi mọi phiền muộn trong lòng. Anh là đặc biệt đến đón cô. Đang nghĩ ngợi, Giang Mạc Viễn che ô đi về phía này. Phương Tiểu Bình và Vương Tranh nhìn thấy suýt hét lên, hai cô nàng trông còn khẩn trương hơn cả. Trang Noãn Thần, người đó có phải chúng ta đã thấy trên TV không? Tổng giám đốc của Tiêu Duy.